Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyện Lệnh che cái mũi không nói lời nào, dùng ngón tay chỉ cái xác trên mặt đất. Đồng lão phu nhân bị dọa đến cú sốc, phản ứng lại mắng to nói: "Hay lắm, Triệu thư tài, Khánh Sơn bất quá là ham chơi quên về nhà, ngươi liền chù nó chết, ngươi còn là dượng nó sao?" Đột nhiên, Lý thị hét lên một tiếng, chỉ vào phiến vải vụn, không dám tin mà che miệng. Đồng lão phu nhân cũng nhìn qua, cũng thét chói tai, ngất xỉu. Đồng đại tráng chậm rãi đến gần trước, đánh bạo nhìn người chết tóc hình như con. Đồng Khánh Sơn từ nhỏ tóc rể che, không ai rõ con mình bằng cha, sao có thể nhận không ra hài tử. Hắn thống khổ mà nhắm mắt lại. Thấy như vậy, Triệu Huyện Lệnh cùng nha dịch trong lòng hiểu rõ, người chết đúng là Đồng Khánh Sơn. Văn sư ra cúi đầu, ngày mai không cần đi dán bố cáo. Tiếng hét trong nha môn đến nội viện đều nghe rõ ràng. Đồng thị nghe tiếng nương, cả kinh, điểm tâm trong tay đều rơi trên mặt đất. Nhìn bên ngoài trời tối đen, đã trễ thế này, nương sao còn đến huyện nha? Vừa rồi lão gia mới phái người lại đây nói, có án tử, phát hiện thi thể vô danh, bảo không cần đến công đường. Chẳng lẽ bà vội vàng chạy tới? Vừa đến nha nội, liền thấy nương xỉu, tàu tử thương tâm muốn chết, còn đại ca như ngốc lăng, trên mặt đất là cái xác tả tơi. Ở dưới ngọn đèn càng khủng bố, đầu lâu xíu xíu, còn một ít da thịt. Bà ta ngăn cơn buồn nôn, tiến lên đỡ nương. Lý thị khôi phục thanh minh, muội phu, người phải làm chủ cho chất nhi. Là ai hại hắn, làm tiệt tự Đồng ra? Triệu Huyện Lệnh hạ giọng nói, đại tàu, người là ở rừng già núi Thất Phong phát hiện ra, phụ cận có dấu vết mãnh thú. Lý thị xem thi cốt, xác thật là bị dã thú gặm cắn. Chỉ là sao Khánh Sơn lại đến núi Thất Phong? Nó tới đó làm gì? Đồng Khánh Sơn đi núi Thất Phong làm gì? Lý thị không biết, Triệu Huyện Lệnh càng không biết. Bất quá án tử lại có thể chấm dứt. Đồng Khánh Sơn bị dã thú cắn chết, nguyên nhân chết không thể nghi ngờ. Điểm đáng ngờ là vì sao hắn đến núi Thất Phong, nhưng án tử vẫn chấm dứt. Một thành niên nam tử, hắn muốn đi đâu là chuyện của hắn. Hắn bị dã thú cắn chết, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Văn sư ra viết xong hồ sơ, giao cho Triệu Huyện Lệnh. Triệu Huyện Lệnh đóng dấu kết án. Lý thị gào khóc, cũng không dám tiến lên xem cái xác thảm thương không nỡ nhìn kia. Cách xa hai bước, bụng mặt khóc đến thương tâm. Đồng đại tráng ngồi xổm bên cái xác, khuôn mặt thành thật đầy nước mắt ngang dọc đan xen. Đồng lão phu nhân tắc té xỉu trong lòng Đồng thị, nha sai cũng không ra, mà nhìn Triệu Huyện Lệnh. Người chết là cháu trai vợ Triệu Huyện Lệnh, bước tiếp theo muốn làm thế nào phải đợi đại nhân phân phó. Đồng thị đỡ nương, đôi tay ngăn không được run rẩy, rất kinh ngạc, thầm nghĩ có phải chất nhi không nghe đúng, cho rằng bà ta đến núi Thất Phong mới đi nhầm địa phương. Bởi vì trong núi Thất Phong cũng có một tòa chùa miếu, tuy danh khí không bằng Thiên M chùa, nhưng nghe nói đặc biệt linh nghiệm, cũng rất nhiều hương khói. Cùng ý tưởng còn có người đã tỉnh lại Đồng lão phu nhân. Tôn tử từng đắc ý nói nữ nhi bà an bài cho hắn cùng tiểu tiện. Tối hôm đó, tôn tử đặc biệt cao hứng, uống không ít rượu. Có phải sau khi tỉnh lại, đầu óc choáng váng, đến Thất Phong mới gặp nạn? Đồng Khánh Sơn chết trong rừng già, bị dã thú cắn chết. Đồng lão phu nhân nghĩ thầm, nếu tìm không ra đầu sỏ, chỉ có thể đem oán hận tính cho chị nương. Tôn nhi nếu không phải nhớ thương tiểu tiện nhân đó, sao đi nhầm vào núi sâu, mất đi tính mạng. Triệu Huyện Lệnh an bài mấy nha dịch đưa cả nhà Đồng ra trở về. Đồng lão phu nhân vẫn luôn kêu khóc, Lý thị muốn tiến lên đỡ, bị đẩy ra. Đối với con dâu bà ta rất bất mãn, quang sinh tiền hóa, sinh ba nữ nhi mới có tôn tử, nếu tôn tử có huynh đệ, cũng không đến mức làm Đồng ra tuyệt hậu. Nha dịch đem xác Đồng Khánh Sơn mang lên, bọn họ vừa đi, nha nội đem phân cho giải vào chỗ vừa rồi xong hết thầy. Triệu Huyện Lệnh đau đầu lập tức nghỉ ở thư phòng. Đồng thị khóc đến nửa đêm. Vốn tưởng rằng lão gia sẽ đến an ủi hai câu. Chờ đến nửa đêm, cũng không thấy bóng người. Lại thương tâm, Khánh Sơn là độc đinh đồng gia. Không minh bạch mà chết. Đều do tiểu tiện nhân đó. Nếu không do nàng ta câu dẫn cháu trai. Cháu trai đâu đến mức tuổi còn trẻ mà chết. Triệu Yến Nương ngáp có chút không kiên nhẫn. Đồng thị bất mãn mà chừng nàng ta. Nàng ta cúi đầu bĩu môi. Uổng phí Khánh Sơn biểu ca vóc dáng to lớn. Cư nhiên vô dụng. Nghe lầm đi lầm bồi thượng tánh mạng. Xứng đáng. Cách chương.